Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, Bí Đồ. Hổ báo kỵ đúng hẹn từ Nam Thành bỏ chạy. Đại hạ tướng sĩ, đạo giả cùng đại hoang đạo giả tiến vào Nam Thành. Cùng bên ngoài chiến loạn không ngừng không giống nhau. Nam Thành bên trong, bách tính mặc dù có sợ hãi, cũng không có tổn thương. Tương phản, trừ đại hạ tướng sĩ vào ở lúc dẫn tới một chút rối loạn. Sau đó bọn hắn như trước cẩn thận từng ly từng tí địa. Mà, đang tiến hành sinh hoạt hàng ngày. Phủ thành chủ cánh cửa. Trình Thanh Hàn nhìn lấy trên đường phố xa xa tránh né bách tính. Trong lòng nói không nên lời cảm giác. Điện hạ, phò mã an bài thế nào? Tư Đồ Lôi đi tới hỏi. Trình Thanh Hàn quay đầu qua. Nói, cùng đại tỷ hài cốt đặt chung một chỗ. Chờ cái này bên trong sự tình kết sau đó. Tiễn hồi Ly Đô, điện hạ, bây giờ không phải là thương cảm thời điểm. Lập tức đi vào phủ thành chủ phòng nghị sự A. Nam Thành đã đánh hạ. Hiện tại tứ đại binh sĩ thống soái lập tức sẽ ly khai Nam Thành. Mỗi người công thành, đều đang đợi lấy ngươi mệnh lệnh. Tư Đồ Lôi khuyên nhủ nói. Trình Thanh Hàn không có trả lời Tư Đồ Lôi vấn đề. Mà là chỉ trên đường phố xa xa tách ra bách tính nói. Chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ đi tới nơi này. Thế nhưng, nơi đây bách tính tựa hồ cũng không hoan nghênh chúng ta. Tư Đồ Lôi cười ha ha nói. Điện hạ, bách tính quan tâm nhất chính là ăn, mặc, ở, đi lại, thật đối ai quản hạt lấy mảnh đất này cũng không phải là quá để ý. Tiền triều thương mặc dù công chiếm đại hoang, thế nhưng thương tổn chỉ là võ thần cấp bậc ở trên đạo giả quyền lợi. Đối bách tính cũng không có xâm phạm, bọn hắn đương nhiên sẽ không đối bọn hắn có chỗ bất mãn. Cho nên, chúng ta cũng muốn đối bách tính không mảy may tơ hào mới là. Bằng không, chúng ta ngược lại sẽ đắc tội nơi đây bách tính, càng chưa nói chinh phục đại hoang. Vậy chúng ta đây coi là cái gì? Xâm lược, Trình Thanh Hàn hỏi, Tư Đồ Lôi lắc đầu, cười nói, không, chúng ta đây là báo thù. Vì Thiên Cơ Tông trưởng môn và mấy vị trưởng lão, còn có điện hạ năm xưa ở chỗ này gặp tai họa báo thù. Phục tiền triều thương cùng Bắc Minh Vương thù. Trình Thanh Hàn có chút mờ mịt, Tư Đồ Lôi thấy thế, cũng không tiếp tục giảng giải xuống dưới, mà chỉ nói, điện hạ, đi vào. Hai người đi tới trong phòng nghị sự. Đại hoang đạo giả, đại hạ đạo giả cùng tướng sĩ đã đợi ở nơi này. Trình Thanh Hàn quỳ ngồi ở chủ vị, quét nhìn liếc mắt tất cả mọi người nói. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa có? Hôm nay hảo hảo bố trí một chút, ngày mai dựa theo mỗi người lộ tuyến khai triển xuống dưới. Mọi người nhất tề thi lễ một cái nói. Chuẩn bị xong, điện hạ, Trình Thanh Hàn gật đầu. Lại khai báo mọi người yêu cầu mỗi người chú ý an toàn. Thống soái ở giữa làm nhiều tốt công tác tình báo. Đồng thời giữ nghiêm đối bách tính không mảy may tơ hào thái độ. Này mới khiến mọi người ly khai. Vào lúc ban đêm, Trình Thanh Hàn tại phủ thành chủ vì Hoàng đệ Thanh cử hành một cái đơn giản tế điện. Sáng ngày thứ hai, phủ thành chủ các đại thống soái lần lượt cáo biệt. Chỉ để lại Trình Thanh Hàn, Tư Đồ Lôi, Từ Anh Tài, Sở Nam Phong cùng một đám đạo giả tại Nam Thành. Trình Thanh Hàn ngồi xổm trong thư phòng, nghiên cứu Thiên Trạch truyền đến các nơi tình báo. Liền lúc này, Tư Đồ Lôi bước nhanh vào, mơ hồ có chút kích động hô. Điện hạ, điện hạ. Trình Thanh Hàn buông quyển trục xuống, ngẩng đầu lên nhìn lấy Tư Đồ Lôi đi tới. Chỉ thấy Tư Đồ Lôi trong tay đang cầm một bộ quyển trục. Trên mặt đều là vui sướng thần sắc. Thái úy, ngươi đây là có cái gì đại hỷ sự tình? Trình Thanh Hàn cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi. Tư Đồ Lôi vội vàng đi tới, đem quyển trục mở ra tại Trình Thanh Hàn trước người nói. Điện hạ, vừa rồi thần nhường mọi người đi phủ thành chủ sở hữu gian phòng thăm dò một lần. Tìm được cái này, Trình Thanh Hàn nhìn lấy quyển trục. Trên quyển trục là một bộ địa đồ. Hơn nữa, không phải là Nam Thành địa đồ, cũng không phải đại hoang địa đồ, mà là tại Nam Thành phía Bắc, nguyên sở quốc cảnh nội một cái tên là Trần Thành chỉ địa đồ. nghi hoặc đánh giá Trần Địa Đồ. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Tư Đồ Lôi nói, đây là Trần Địa Đồ, có vấn đề gì? Bản đồ này, tựa hồ giao cho hội Tiểu Hương Hương tương đối khá. Từ Nam Việt một đường hướng Bắc, nếu như thuận lợi, bọn hắn hội đi qua Trần. Tư Đồ Lôi vuốt râu cười ha ha. Trình Thanh Hàn vẻ mặt lúng túng nói, ta nói sai cái gì không? Thái úy, điện hạ, ngươi nhìn lại nơi này là cái gì? Tư Đồ Lôi phảng phất cũng ý thức được chính mình chỗ thất lễ. Ngừng tiếng cười lại, ngón trỏ phải chỉ vào Trần Địa Đồ cái trước cực tiểu thôn trấn. Phía trên, viết mấy cái cực tiểu chữ nhỏ. Nét chữ này, Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày nói. Nét chữ này là nhị ca. Nói, Trình Thanh Hàn nhớ tới Hoàng đệ Thanh chết tràng cảnh. Một tay lấy quyển trục văng ra, tay phải vỗ về cái trán nói. Chớ cùng ta nhắc lại hắn. Tư Đồ Lôi chạy tới đem quyển trục nhặt lên, khẽ thở dài nói, điện hạ, thần không biết nhị hoàng tử điện hạ vì sao lại biến thành dạng này. Cũng rất khó lý giải. Lấy thần biết, thật nhị hoàng tử điện hạ tâm tính so điện hạ ngươi còn tốt hơn chút. Không thể lại bởi vì bất kỳ lý do gì mà bỏ đại hạ tại không để ý. Ta cũng không hiểu. Trình Thanh Hàn trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Hồi lâu mới nói, cho dù hắn muốn thái tử chi vị, hắn muốn giết ta, ta đều có thể lý giải. Thật là hắn tại sao muốn phục sinh đại tỷ lại khống chế nàng? Tại sao muốn hại chết đại tỷ phu? Lẽ nào hắn không biết đại tỷ cùng đại tỷ phu cảm tình? Nói, Trình Thanh Hàn khoát khoát tay, hướng phía tối hôm qua bố trí linh đường phương hướng đi tới nói. Chớ cùng ta nói hắn, hôm nay liền đến nơi đây, ta lại đi bồi đại tỷ cùng đại tỷ phu. Chậm đã, Tư Đồ Lôi kéo lại Trình Thanh Hàn, lại vội vàng buông ra, hướng Trình Thanh Hàn thi lễ một cái đạo. Thần có nhiều mạo phạm, mời điện hạ thứ tội. Thế nhưng, thần xác thực không phải cho nhị hoàng tử làm thuyết khách. Phò mã mới đi, điện hạ trong lòng khó chịu bất an. Thần rất có thể hiểu được. Thật là, chuyện này có thể nói, so phò mã rời đi còn trọng yếu hơn. Trình Thanh Hàn dừng bước, nghi ngờ tiếp nhận quyển trục, cau mày thả trên bàn trà, lần nữa mở ra, xem chữ, điện hạ, người xem cái kia trong chữ dung, không phải bút tích. Tư Đồ Lôi ngón trỏ phải chỉ vào vừa rồi mấy cái kia chữ nhỏ, nhắc nhở, mấy chữ này rất nhỏ, nhỏ đến rất khó để cho người ta phát hiện. Trình Thanh Hàn cúi đầu, đem con mắt đều muốn áp vào phía trên. Mới nhìn đến mấy cái kia chữ nhỏ nội dung vong xuyên trấn. Tiết long loại rồng, đề thăng cây táo ăn. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc, ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài. Sau một khắc, hai tay hơi hơi run rẩy, đem quyển trục nâng đến trước mắt. Trong miệng không ngừng nỉ non cái gì. Tư Đồ Lôi thấy thế, nói, điện hạ, nét chữ này ngươi cũng nhìn ra, là nhị hoàng tử điện hạ lưu lại. Mà cái này địa đồ, cũng không phải phòng ngủ chính hoặc là thư phòng tìm được. Theo thần suy đoán, chắc là một tên tướng quân nơi ở. Trình Thanh Hàn vừa tiếp tục nhìn chằm chằm quyển trục chữ viết, càng không ngừng nỉ non, vừa nói, cho nên thần hoài nghi đây là nhị hoàng tử điện hạ cố ý lưu lại. Gặp Trình Thanh Hàn không trả lời, Tư Đồ Lôi lại nhíu mày nói. Trước bất luận nhị hoàng tử điện hạ là cái gì có lòng hay là vô tình. Thế nhưng, vong xuyên trấn cái này ba chữ ý nghĩa phi phàm. Điện hạ, ngươi hẳn là sẽ không quên tại thiên trạch thánh địa lịch đại tiền bối nơi ngủ say lúc. Sư phụ của ngươi lưu lại di ngôn a. Vong xuyên trấn, nơi đó có một cái thông thiên đạo. Cũng chính là truyền tống trận. Đi thông long chủng, sư phụ của ngươi nói qua. Điện hạ nếu là muốn lần nữa tìm hồi Thanh Long, liền đi nơi đó thử xem. Tư Đồ Lôi nói, hưng phấn nói, điện hạ, chúng ta lập tức xuất phát, đi trước vòng xuyên trấn nơi đó nhìn một chút. Bách Thảo tiên tử còn tại a, lại để cho Sở Nam Phong cùng Đại Hoang năm vị hạ cấp võ thánh một chỗ qua đây gặp ta. Trình Thanh Hàn khép lại quyển trục, đột nhiên nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.